Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 19 giờ 19, không còn nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Queen đã mất 23 lượng HP nhưng không hề có cảm giác bị thương hay sắp chết. Nó không giống như khi anh ấy ra ngoài nắng, thay vào đó, cảm giác như tất cả các giác quan của anh ấy đều ở trạng thái cảnh giác cao độ. Này Queen, cậu không sao chứ? Warden hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Queen. Ừ, tôi chỉ, phải đi đâu đó. Queen nói khi lao ra khỏi phòng, đi xuống căn tin. Mọi thứ xảy ra cho đến nay đều là một tính toán sai lầm của Queen. Tuy rằng hệ thống đã nói cho hắn biết, hắn mỗi giờ sẽ hao tổn 1 SP, nhưng hắn không nghĩ tới thân thể của mình lại có phản ứng như vậy. Ban đầu, anh ta chỉ định ngủ trong 5 tiếng vì quá mệt mỏi sau trận chiến ngày hôm qua. Bằng cách đó, anh ấy sẽ vẫn còn ít nhất 10 tiếng rưỡi vào buổi sáng trước khi các lớp học bắt đầu. Queen bắt đầu tính xem mình còn bao nhiêu thời gian. Bữa sáng kéo dài từ 8 đến 9 giờ, sau đó các lớp học kéo dài đến 12 giờ trưa để ăn trưa. Điều đó có nghĩa là còn 4 giờ nữa anh ta phải ở đâu đó trong trường. Tất nhiên, luôn có lựa chọn bỏ qua, nhưng đây không giống trường học bình thường. Quân đội sẽ trừng phạt nghiêm khắc bạn và săn lùng bạn nếu bạn làm thế. Nhưng điều đó có quan trọng gì nếu dù sao thì anh ta cũng sẽ chết. Queen hiện đang xếp hàng ở căn tin để được phục vụ đồ ăn. Anh ấy đang hít thở sâu và hít vào thở ra một cách chậm rãi, điều đó giúp anh ấy có được những giác quan nhạy cảm của mình. Anh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện từ phía bên kia của căn phòng. Song nồi kêu leng keng trong bếp như thể chúng ở bên cạnh anh. Queen dần dần tìm ra cách phớt lờ tất cả những điều này và nó khiến đầu óc anh suy nghĩ sáng suốt hơn. Tuy nhiên, ngay sau đó, Riley đã bước vào căn tin. Anh ấy không có dấu vết nào trên cơ thể từ trận chiến ngày hôm qua vì anh ấy đã cố gắng hồi phục hoàn toàn tại trung tâm y tế nhưng anh ấy đang ở trong một tâm trạng tồi tệ sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Vừa nhìn thấy Queen, anh ta đã tìm được mục tiêu để trút hết nỗi bực bội dồn nén vào người. Riley đi ngang qua tất cả những người có cấp độ trong hàng đợi cho đến khi cuối cùng anh ta đến được vị trí mà Queen đang đứng. Này nhóc con, mày có vấn đề gì không nếu tôi chen ngang trước mặt bạn? Riley hỏi. Nhưng Queen quá bận cố gắng tập trung những âm thanh kia ra khỏi tâm trí mình. Mày đang phớt lờ tao đấy à? Hôm nay không phải là ngày để làm lơ tao đâu. Riley nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của Queen và thấy số 1 tỏa sáng trên đó. Ngay lập tức những ký ức tồi tệ về cuộc chiến ngày hôm qua ập đến trong đầu anh và tất cả những gì anh muốn làm là giết kẻ đó nhưng điều đó phải đợi. Bây giờ Queen sẽ gánh chịu điều đó. Tao đã nói đừng lơ tao rồi mà. Riley vừa nói vừa túm lấy cổ áo Queen. Vào lúc đó, mặt Riley gần mặt Queen đến khó tin. Queen có thể nghe thấy nhịp tim của Riley. Anh có thể cảm thấy máu chảy qua cánh tay và các cơ nâng áo anh lên. Có thứ gì đó đã chiếm lấy cơ thể của Queen và anh ta ngay lập tức hất cánh tay của Riley ra và vồ lấy anh ta khiến cả hai ngã xuống đất. Queen lúc này đang ở trên người Riley và ghì chặt cả hai tay. Buông tao ra, đồ điên. Riley đã nói nhưng khi Riley cố gắng chế ngự Queen và nhấc tay thì điều đó là không thể. Ngay cả siêu năng của anh ta cũng vô dụng trong tình huống này. Siêu năng của anh ta chỉ làm cứng da anh ta, nó không làm cho anh ta mạnh mẽ hơn. Rồi Queen bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó đang lớn dần trong miệng mình. Queen đặt đầu của mình chỉ cách cổ Riley vài centimet và đã sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ngay khi Queen mở miệng, anh ấy cảm thấy ai đó kéo cổ áo anh ấy và đẩy anh ấy ra khỏi Riley về phía những người trong hàng đợi. Đừng chạm vào một trong những thuộc hạ của tao. Gian nói, Gian là một người đàn ông to lớn so với tuổi của mình với thân hình vạm vỡ. Anh ta trông không giống một cậu bé tuổi teen mà giống một người trưởng thành hói đầu hơn. Gian, cảm ơn anh rất nhiều. Riley nói khi đứng dậy khỏi mặt đất đầy mồ hôi. Mày đã chết rồi đấy nhóc. Tuy nhiên, ngay khi Gian tiến lên một bước, Warden đã bước tới trước mặt Queen cùng với Peter. Mày có thực sự muốn nhào vô không? Warden nói. Giơ cánh tay lên để hiển thị mức năng lượng trên đồng hồ đeo tay của mình. Sự thật là, Warden chỉ đang bịp bợm. Sức mạnh của Warden phụ thuộc rất nhiều vào khả năng anh ta sao chép và hiện tại tất cả những gì anh ta có là siêu năng cấp 1 của Peter. Nếu họ đánh nhau ở đây, sẽ không cần phải xem để biết ai thắng. Nhưng kế hoạch của Warden dường như thành công khi Gian quyết định lùi lại và mang theo Riley nhưng trước khi Riley bỏ đi, anh ta đã ra hiệu cho Queen bắt trước ai đó đang chặt đầu anh ta. Ồ, cảm ơn, tôi không thể tin là nó hiệu quả. Peter nói khi biết bí mật của Warden. Sau khi sự cố ở căn tin kết thúc, Quinn đã nhận ra một điều gì đó rõ ràng. Điều đó dạy rằng sẽ không có ai bước vào dù bất kể chuyện gì xảy ra. Trong căn tin có rất nhiều bảo vệ đứng ở mỗi góc phòng nhưng không một lần nào họ bước vào để giúp đỡ. Sau khi cả nhóm ăn xong cũng là lúc họ đến lớp học buổi sáng nhưng Quinn không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng bình tĩnh lại khi đang ở giữa lớp và nhìn HP của mình từ từ tích tắc. Anh ấy phát điên khi thấy con số giảm xuống từng giờ và bây giờ ước gì anh ấy vừa xê ấn vào cổ Riley ngày hôm qua. Rồi đến giờ ăn trưa, Quinn lại một lần nữa vội vã đến thư viện mà không có Warden và Peter. 1:15 HP. Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy? Quinn nói khi tay anh không ngừng run. Mỗi khi HP của Quinn giảm xuống, việc kiểm soát cơ thể của chính anh ta ngày càng khó khăn hơn và sớm muộn gì anh ta cũng sẽ phát điên. Trong giờ học, anh ấy có nhiều hình ảnh về việc xé nát nơi này và xé toạc máu từ cổ của họ. Không nhận ra mình đang đi đến đâu, Quinn cuối cùng đã đến thư viện. Ở một góc yên tĩnh của thư viện phía dưới một trong những hòn đảo là khu tiểu thuyết. Làm ơn có thứ gì đó tôi có thể sử dụng không? Quinn nói khi anh ta lấy ra cuốn sách giả tưởng sau cuốn sách giả tưởng về ma cà rồng. Trong một số cuốn sách, ma cà rồng có thể sống nhờ máu động vật, nhưng hệ thống của Quinn nói rõ rằng anh ta cần máu người. Không chỉ vậy, anh ta sẽ khó tìm thấy một con vật kịp thời. Trong những câu chuyện khác, có những cuộc nói chuyện về việc đến bệnh viện và tấn công nguồn cung cấp máu của họ nhưng bệnh viện trong thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt và anh ta không có thời gian cho việc đó. Cuối cùng, lần đầu tiên Quinn cảm thấy mình yếu đi. Anh ngồi trên sàn và đọc một cuốn sách cuối cùng và không tìm thấy gì hữu ích. Khi anh đóng cuốn sách lại, anh có thể thấy Layla đang đứng đối diện anh. Cậu có ổn không? Layla lo lắng hỏi Quinn khi anh ấy bắt đầu trông rất nhợt nhạt. Layla sau đó cúi xuống để cô ngang tầm mắt với Quinn và đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Cậu lạnh lắm sao? Cậu có muốn tôi đưa cậu đến văn phòng y tá không? Layla hỏi, Quinn đáp lại bằng một từ. Xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa nói vừa kéo tay Layla kéo cô lại gần mình và xê ấn vào cổ Layla. Cách chương.